Cappuccino, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chú Tư Trúc Ba cùng với nhỏ Nhung đến đón bọn tôi rất sớm, mới ra đến cổng bệnh viện đã thấy hai cha con đã đậu xe ở đó từ lúc nào, đáng lẽ ra hai tụi tôi có thể chất lên một xe mà tống ba chạy về. Nhưng vì tôi mới xuất viện cộng với việc phải chờ thêm người bạn đồng hành bất đắc dĩ của tôi là chiếc xe lăn nên phải nhờ đến sự trợ giúp thêm từ nhỏ Nhung. Ngồi trên xe của nhỏ, tôi cứ khiếp vía với tốc độ bạc mạng, nước mắt nước mũi chảy tem lem. Này ông Phong, có vịnh thì vịnh vào vai, đừng có vịnh lung tung. Ẹp chạy chậm thôi bà, không sợ công an tó mà, yên tâm, đường này không có đâu mà lo. Ép nhưng chậm lại đã, tôi mới xuất viện, khỏe mạnh thế mà sợ gì chứ, tôi quen chạy nhanh rồi, thiệt tình. Sặc, bà làm như mình là dân bão đêm vậy, ông thử chạy xe đi giao hàng xem có muốn chạy nhanh không thì biết. Ý bà nói tôi là hàng á, xì thôi để yên cho tụi chạy. Nói rồi nhỏ lại nhín ga vụt đi trong làn gió cắt đến khiếp vía, mặc cho tôi có sợ điếng hồn đến tóe cả nước mắt. Chẳng mấy chốc sau tôi cũng về đến nhà nội, theo phía sau là chú Tư Trúc cùng với Lam Ngọc đang khệ nệ đẩy chiếc xe lăn đến chỗ tôi. Nghe tiếng xe, bọn thằng toàn chạy ùa ra ngoài cổng như kiến thấy thịt làm. Tôi đâm hoảng ngồi chết dính trên chiếc xe lăn không dám ứ lên một tiếng. U cha, thằng Phong khỏe rồi nè bây, trong vẫn phòng độ nhì. Toàn Phởn là thằng đầu tiên khai hỏa cho màn chào mừng kiểu sốc óc. Mấy nay trên bệnh viện có máy lạnh nôm da trắng nhẽ. Có tăng được ký nào không mày? Có gái nào đẹp không? Thôi thôi mọi người bớt ồn ào đi, Phong mới xuất viện đấy. Lam Ngọc chống nạnh thở phì một hơi bực bội. Chậc, bà với bà Lan Na dành nhau canh chừng thằng Phong có cho tụi. Tôi lên thăm đâu, giờ anh em người ta mới gặp hỏi thăm tí ấy mà. Này ông Toàn, định kiếm chuyện với tôi sao? Ực hề hề, thôi vào nhà đi đã, cho nội gặp thằng Phong tí, bà nhớ nó lắm rồi. Tức thì cả bọn đẩy từ từ tôi vào trong nhà, qua khoảng sân rộng thênh thang, qua những bậc thềm gấp khúc, qua cả cái tiền sảnh bọn tôi hay thường nằm xem tivi, tất cả đã rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống thường ngày tại đây, nhưng chắc có lẽ đối với thằng vừa trở về từ bầm dập như tôi còn kèm theo một cảm giác lạ lẫm, sợ sệt nữa. Vẫn là căn buồng lặng. Thì nơi có một tấm thân già nua đang nằm thiêu thiêu với chiếc quạt mo đã sờn theo năm tháng, vừa định hít hơi lấy tinh thần lăn bánh xe vào. Chất giọng già nua đã cất lên nghe trầm ấm. Mày về rồi đó à Phong? Ơ à, dạ con về rồi. Ngay tức khắc bà choàng ngồi dậy nhìn tôi với đôi mắt nhăn nheo đã đượm chút giọt buồn. Tổ cha mày, mỗi lần về đây là có chuyện, mai mốt mày đừng về đây nữa cho tao bớt lo. Con xin lỗi nội, con không cố ý, nhưng mà mày không về đây, nội chắc nhớ mày lắm. Đừng khóc mà nội, sau này con sẽ không làm nội buồn nữa đâu. Ừ, nội có khóc đâu, đưa cái chân của mày cho nội xem. Tôi lăn đến gần nội, để bà năn bóp cặp giò giờ này đã yểu xiêu chẳng khác nào cọng bún rêu của mình, mãi đến một lúc sau bà mới vỗ vai tôi. Miệng móm mém, mày dán mà tập cử động cái chân của mày, bây giờ chân mày đã. Sau khi bà đã ngủ, tôi mới lăn xe ra ngoài nhà trước một cách nặng nề, thấy tôi từ xa, bọn thằng Toàn đã vội súng lại đẩy nhanh tôi ra ngay. Không kịp đợi, đến giờ khoảng thềm rộng trước phòng khách đã được bọn nó bày biện đồ ăn thức uống tùm tựa như mở yến tiệc vậy. Chẳng những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thằng Khánh, thằng Mộc cùng với mấy thằng trong xóm khác đã đến từ. Lúc nào, tôi vừa ra tới nơi, nó đã chạy đến súng lại. Ê, mày khỏe chưa Phong, chân mày bị sao rồi thế? Không sao cả, một. Hai tuần sẽ khỏe ngay thôi, kỳ này liên lụy mày quá rồi, tụi tao chả giúp được gì. Bọn mày ăn nói kêu gì thế, anh em cả, mà làm gì đồ ăn nhiều thế kia, tôi trố mắt nhìn cả đống đồ ăn được bày trên thềm. Thì hôm nay mở tiệc ăn mừng mày xuất viện với chiến thắng bọn Bình An mà. Làm gì mà hầm hố thế, mà thôi chén đi tao cũng đói rồi. Vừa nói cả bọn liền bay vào nhập cuộc quậy tưng cả cái thềm nhà của tôi chẳng khác nào cái quán nhậu thực thụ vậy. Ê nè, mấy tụi bay biết đá 720 độ của taekwondo không, anh mày đá được đó nhá. Ghê thế, rồi mày không bị tụi nó đánh à, làm gì có, anh mày võ công cao cường thế mà. Gớm ăn dữ, trong khi Toàn Phởn vừa ăn, vừa luyên luyên những chiến công mà nó đạt được thì thằng Huy với thằng Khánh lại cặm cụi vơ vét đồ ăn chừng. Nào hay chừng đó, bởi lẽ tụi nó đã ngã gục từ rất sớm khi đánh nhau với thằng Tổ nên chẳng quan sát được tí gì để mà chém gió cả. Trong bữa tiệc chỉ có một nhóm người thưởng thức tĩnh lặng nhất, đó chính là nhóm nữ. Cũng chẳng có ai nhiều ngoài Lam Ngọc, bé Phương, nhỏ Nhung, mặc cho mấy thằng con trai nói cứ nói, các nương ăn vẫn ăn làm tôi có đôi lúc cũng thấy buồn cười nhưng chẳng thể nào nhoẻn miệng được. giá như Ngọc Lan có ở đây chắc buổi tiệc sẽ vui hơn rất nhiều với những trò quậy phá của nàng rồi. Nhưng giờ chỉ có mình tôi ngồi trên chiếc xe lăn này, xung quanh có bao nhiêu niềm vui mà tôi chẳng thể nào tiếp nhận được. Cảm giác cô đơn đến nỗi tôi cứ tưởng mình như vô hình. Trước hàng chục người ở đây, giữa không gian tràn ngập tiếng cười. Nói này, nhân lúc cả bọn còn đang say sưa với những câu chuyện chém gió bay nóc nhà của cô Toàn, tôi lặng lẽ đẩy lùi chiếc xe lăn đi ra sau nhà rồi. Cố gắng đánh một vòng ra bên hông để tìm đến cây me cạnh nhà, cây me mà tôi và Ngọc Lan đã có nhiều kỷ niệm nhất. Nhưng với chiếc xe lăn nặng nề, tôi chẳng thể nào đẩy nổi nó qua bậc thềm cửa sau nhà, nó cao quá. Trong lúc đang loay hoay tìm cách, dường như có một lực từ phía sau đẩy tới khiến chiếc xe lăn một phát nhẹ quá bậc thềm, tôi giật mình quay lại đằng sau. Ngọc à, sao lại bỏ đi đâu thế, đang vui mà. Ừ thì muốn đi đâu đó thôi, cho Ngọc theo nhé. Thoáng bất ngờ với lời đề nghị của Lam Ngọc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười khẽ nhoẻn trên gương mặt bấy lâu nay đã đông lạnh, trái tim tôi đột nhiên ấm áp lạ thường, nó khiến tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi đầu gần gật mà mặt mày đỏ au. Đúng thật là nhờ có sự giúp đỡ của Lam Ngọc tôi mới đến được gốc cây me gần nhà với toàn là sỏi đá trên đường. Nhìn lại đoạn đường ấy, nếu như tôi đi một mình chưa chắc gì đã ra tới được, huống chi là phải băng qua cái bậc thêm cao lêu nghêu kia. Cây me hôm nay nhìn sơ xác đến thảm, những trái me ở những tất cây thấp đã bị tụi trong xóm vặt sạch, chỉ chừa những chùm ở tít trên cao là không với tới. May sao nhìn một lúc dưới đất, tôi bỗng thấy được một trái me rốt rụng vẫn còn gần như nguyên vẹn, tuy nhiên do đang ngồi xe lăn nên chẳng cúi xuống nhặt lên được, lại phải nhờ đến sự trợ giúp của Lam Ngọc. Phong thích ăn me hả? Ừ, cả me rốt lẫn me chua, nhưng cũng tùy tâm trạng. Sao lại tùy tâm trạng? Những lúc buồn bã tuyệt vọng, Phong thường thích ăn me chua hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ nó có chứa chất làm vui à? Tôi suýt phì cười vì vẻ mặt ngô nghê của Lam Ngọc lúc này, nhưng cũng nhanh chóng sau đó phải hắn giọng vài tiếng kìm nén để giải thích cho nàng nghe. Ừ thì những lúc buồn chỉ cần ăn một trái me chua vào, không muốn cười nhăn mặt cũng chẳng được. Vậy hả? Chờ Ngọc chút. Nàng bỗng vòng quanh gốc me nhặt nhạnh thứ gì đó rồi chạy nhanh về phía tôi. Giờ Phong có buồn không? Ừ cũng có một chút. Há họng ra đi. Hả? Vừa kịp mở miệng, nàng đã ném thẳng một mắt me chua vào làm tôi chua muốn ứ cả nước mắt, da gà nổi gợn cả cục. Gì vậy, Ngọc? Lè, tôi rung giọng phun mắt me ra. Thấy Phong đang buồn nên cho ăn me chua đó, chả phải lúc nãy mới nói thế sao? Sặc, cho ăn thế nào chết như chơi đó bà nó ơi. Hả, Phong vừa gọi gì? Ực thì biết mình nói hớ, tôi đâm cứng họng chẳng nói được gì. Thật tình là lúc nãy tôi chỉ muốn nói là, bà ơi, chứ không phải cái, câu của nợ kia đâu, chả biết lẹo lưỡi thế nào lại phang thêm. Nó, vào mới hả, làm tôi giờ này mặt cứ nóng bừng bừng như lò nướng chẳng ngất đầu lên được. May sao sẵn đang cầm trái me rốt trên tay, tôi giả lơ như chưa hề có chuyện gì. À, Ngọc này, ăn me không? Me à, Ngọc không thích chua đâu. Không phải me chua đâu, me ngọt đó. Nhận trái me từ tôi, Lam Ngọc bóc một phần vỏ ra rồi lườm rất kỹ càng trái me như xem chừng tôi có giở trò gì không vậy. Sau một hồi dò xét, kiểm dịch kỹ lưỡng, nàng mới rụt rè căn một mắt me vào miệng rồi nhắm mắt thủ sẵn phòng khi chuẩn bị tinh thần. Tôi lúc đó cũng muốn phì cười lắm, nhưng nghĩ tới mấy cú chặt của Lam Ngọc là tôi lại phát tởn ngồi nín cười là mặt cứ méo sạch ra. Lam Ngọc sau một lúc nhắm mắt thủ thế mới từ từ tí hí mắt ra, vì thực sự me rốt ăn rất ngon, rất ngọt, chính tôi còn ghiền mà. Quả thật là ngon đấy, me khi chín nó thế à Phong? Lam Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi tê tắn với trái me trên tay ấy. Thế tôi chém thêm vài câu. Cũng không hẳn đâu, chỉ một số trái thôi, cho nên ở đây ai ăn được me rốt hẳn là người may mắn đấy. Thật à, thế Ngọc may mắn rồi nhỉ? Hề hề, rất may mắn lắm đấy, cảm ơn Phong một tiếng nào. Hì, nàng không nói gì, chỉ phì cười rồi lắc đầu làm cho lọn tóc mai cứ đung đưa hòa nhịp với những cơn gió thoảng, để lộ ra đôi má ửng hồng hiếm khi thấy được ở một cô nàng lạnh lùng như Lam Ngọc. Khẽ ngậm thêm một mắt me, nàng bỗng đến gần tôi trầm giọng. Vậy Phong nói xem, khi vui tại sao lại ăn me rốt? À, thì khi vui ăn me vào cái chất ngọt của me làm mình thấy hạnh phúc hơn, như Ngọc bây giờ nè. Thật không, sao Phong biết? Nàng đột nhiên cúi cúi thấp xuống gần sát mặt tôi. Thì, Phong có thể cảm nhận được. Chắc thế, ực, Phong có thể cảm nhận được Ngọc sao? Ừa thì, đôi khi, hì, phải chi lúc nào cũng thế nhỉ? Nàng lại thở dài bước đi chậm rãi quanh gốc me như đang ẩn chứa một tâm sự gì đó, khẽ tựa lưng vào thân cây me, nàng lại nhìn tôi nhoẻn. Miệng, Phong có biết vì sao họ lại tổ chức tiệc ăn mừng không? Thì, ăn mừng việc đánh bại bọn Bình An, một phần thôi, chủ yếu là để Phong lấy lại tinh thần từ tại nạn lần này và đặc biệt là sớm quên đi nỗi buồn khi không có Lan Na ở đây. Nói vậy là mọi người đều biết hết sao? Ừ tất cả, đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi đến làm cỏ cây bay phần phật tung. Cả cát bụi, thoáng thấy Lam Ngọc mím môi đưa tay lên lau thứ gì đó long lành trên mắt tim tôi chợt như có ai đó bóp nghẹn vội vã lăn xe đến gần. Sao thế Ngọc, buồn chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm gì mà buồn chứ, tại bụi bay vào mắt đó. Thật không, sao cả hai mắt đỏ hoe vậy? Thì, bụi bay vào cả hai con. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Lam Ngọc tôi chẳng dám hỏi thêm gì. Biết nhìn nàng mà tim cứ bồi hồi không sao tả được. Lúc đó tự nhiên, miệng tôi lại bật ra những câu mà có đánh chết tôi cũng không dám nói. Trước mặt nàng, Ngọc à, từ nay về sau mọi việc nhờ Ngọc giúp nha. Mọi việc ư, tại sao? Vì, giờ Phong chỉ biết tin vào Ngọc thôi. Ngọc, hai đứa nhìn nhau một lúc thật lâu, lâu đến nỗi tôi phải nhắm mắt. Cúi đầu xuống nếu không muốn bị đôi má mủm mỉm đó làm cho mê hoặc đi. Vậy từ nay Phong phải nghe lời Ngọc, nàng bỗng nhiên phát ngôn một câu làm tôi giật bắn cả người. Hả, nghe lời á, đương nhiên, nếu muốn Ngọc lo cho việc đi lại thì phải nghe theo lời Ngọc, không thì khỏi cần đàm phán. Ừ thì, chịu không, nếu không thì Ngọc đi vào, Phong phải tự lăn xe vào đấy. Ế chịu mà, đừng bỏ Phong lại. Trời à, nói thế thôi, Ngọc có bao giờ bỏ Phong đâu. Hờ, câu nói vô tình cứ như hữu ý của Lam Ngọc làm tôi hơi giật thót mặt. Mũi cứ đỏ ửng lên nhìn nàng chăm chăm vô tội vạ. Chừng như hơi ngượng, nàng mới dí nắm đấm vào mặt tôi cau mày. Nè, nhìn cái gì thế, chán sống rồi sao? Ực đâu có, tại hề hề, bớ thằng Phong đâu rồi, có người kiếm mày nè. Ngay lúc đó, tiếng thằng Toàn bỗng vang lên trực tiếp cứu nguy cho. Tôi khỏi sự tra khảo như hỏi cùng tù nhân của Lam Ngọc. Chẳng còn cách gì hơn, nàng đành đẩy tôi vào trong mà tia mắt không ngừng xỉa thẳng vào người làm tôi thấy rợn cả sống lưng. Tôi được Lam Ngọc đẩy ra nhà trước nơi buổi tiệc vẫn được tổ chức. Linh đình, nôm mặt mũi quần hùng đều vẫn còn đầy cả, duy chỉ có một gương mặt mới, nhưng lại là gương mặt rất quen. Tổ lớn, xem ra nó đã khỏe, chỉ có một vài vết bầm còn hiện mờ trên mặt. Vừa thấy tôi, nó liền sồng sộc đi vào, Lam Ngọc vội dịch ra trước cản nó lại. Này, cậu muốn làm gì? Tôi không có ý xấu với thằng Phong đâu, tránh ra giúp. Nói rõ lý do đã, tôi không nói chuyện với con gái. Quá đáng, trách, Lam Ngọc vung tay tát vào mặt của tổ lớn, nó vội dùng tay đỡ lấy rồi. Lui về vài bước, sự việc có thể phức tạp hơn nếu như tôi không mở lời. Cắt ngang, thôi đủ rồi, tổ lớn mày qua kiếm tao có việc gì, tao không muốn đánh nhau ở đây. Đương nhiên, tao cũng không muốn đánh nhau ở đây, và không đến đây để đánh nhau. Thế mày đến đây làm gì? Đây, cấm lấy, nó thầy cho tôi một mảnh giấy được xếp lại gọn gàng, bên trong mảnh giấy ghi rất rõ địa chỉ của một nơi nào đó trên Sài Gòn. Thắc mắc tôi hỏi nó, đây là gì vậy, tao nghe mày bị thương cặp giò nên đưa địa chỉ của chú tao trên. Thành phố, ổng làm thầy châm cứu giỏi lắm, mày lên mà tìm ông ấy. Mày giúp tao à, tao tìm mày để so thắng bại, nay đã rõ kết quả tao chẳng còn lý do gì để đánh mày nữa. Thôi tao đi đây, còn đi cắt cỏ về cho bò nữa. Đoạn rồi nó đột nhiên quay lại, mà này, tao đã dặn bọn xóm tao rồi, từ nay bọn mày cứ thoải mái đi, bọn nó chẳng kiếm chuyện với bọn mày nữa đâu. Nói xong, nó lỉnh kỉnh đi ra cùng với hai thằng đàn em, mất hút. Sau con đường đá dài thênh thang, về phía bọn tôi, sau khi tổ lớn đã đi, rồi cả bọn đều nhìn nhau mà chẳng nói được câu gì, phải chờ đến khi. Khanh khờ mở lời, ê thằng đó nó nói gì đấy, nó nói từ nay tụi mình không bị tụi nó kiếm chuyện nữa. Như vậy phải làm sao tụi bay? Đương nhiên là, ăn mừng thôi, dù anh em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toàn Phần nâng ly nước ngọt lên hô hào cứ như là đang nhậu thiệt vậy. Của mày nè Phong, không ăn bọn tao ăn hết rán chịu. Ê tao đâu có ăn đậu phộng đâu, còn nước ngọt nữa. Không ăn cũng phải ăn, phần của tụi bố nhín ra đấy. Quầy thiệt tình, thôi nào ăn cùng cho có không khí chứ, buổi tiệc là vì Phong cả mà. Lam Ngọc lại cười xòa làm hai gò má rung rinh đến mê người. Nè, Ngọc cũng uống đi. Được rồi, uống ngay ấy mà. Hề hề, tiệc của Phong, cũng là tiệc của Ngọc nhỉ. Phong, vừa nói cái gì đấy? Ớ, không, không có gì, hề hề, rồi tôi vội kiếm cớ quay sang đám thằng Toàn. Anh em ơi, ơi, cụng ly vì chiến thắng nào. hai, ba rô, hai, ba, rô, hai. Bà uống, trong tình cảnh này, Lam Ngọc chỉ biết nhún vai, lắc đầu cười khổ mà. Đưa ly nước lên hòa chung niềm vui với bọn tôi mà thôi, thiệt khổ gì. Đâu, những ngày hè rồi cũng qua mau như mùa đá banh, mới đây thôi đã đến. Mùa thập cẩm rồi, nhìn bọn nhỏ trong xóm chơi phang lon mà lòng tôi cứ bồi hồi cả lên, mỗi lần cái lon bị đôi dép hung hằng phang chúng, nó lại lăn long lóc đến tít trong những bụi cỏ, rồi cả đám chạy toán loạn lấy. Dẹp chạy về mặc cho thằng bị rượt muốn hoa cả mắt. Tôi tự hỏi rằng năm sau về lại nơi đây tôi có còn được gặp những cảnh này nữa không khi? Người ta nói nơi đây đã chuẩn bị phá ra để xây đường mất rồi. Phòng này, xe tới rồi, lẹ lên cô. Tiếng thằng Toàn hối thúc trong xe như chạy giặc. Hôm nay là ngày bọn tôi lên đường về với phố thị tấp nập không còn. Vùng vẫy thỏa sức nơi đồng ruộng mênh mông, con sông, cầu khỉ chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm, năm sau về quê chắc nó sẽ đổi khác rất nhiều. Nghe nội dặn nè, lên trên đó nhớ tịnh dưỡng, luyện tập đôi chân cho tốt, nội không muốn năm sau mày về lại ngồi xe lăn đâu, rõ chưa? Nội tôi móm mén từ từ đẩy tôi tiến về phía chiếc xe đỏ đang đợi sẵn ở ngoài đường. Dạ con biết rồi mà nội, mà nè cái con bé Lan với cái con bé Ngọc cả hai đứa đều tốt với. Con liệu mà quyết định nha, nội không quản mày mấy việc này nữa. Đáng lẽ ra tôi đã có thể dãy nãy với nội về mấy chuyện riêng tư này. Rồi, nhưng nghĩ lại vì muốn bà yên tâm nên đành gật đầu để chiếc miệng móm mém đó luôn luôn tươi cười mãi. Tạm biệt bà, chiếc xe tốc hành từ từ lăn bánh. Tôi vẫn ngoái nhìn đôi mắt nhăn nheo đó rồi cảm thấy bồi hồi một nỗi trong lòng rằng mình sẽ còn được nhìn thấy nó bao nhiêu lần nữa đây. Nè, lưu luyến à, Lam Ngọc đập vai tôi giật thót. Không đâu, chỉ thấy tiếc nhớ một số thứ thôi, không biết lần sau về còn được gặp không? Yên tâm đi, mọi chuyện đều có số của nó. Càng lo nghĩ, nó lại càng không theo ý mình, chi bằng cứ tận hưởng những gì mình đang có đã. Nàng lại nở nụ cười xua tan đi nỗi lo trong tim tôi, cũng như nét hàn băng trên gương mặt nàng. Nhìn nàng bây giờ xinh xắn quá, đôi má hây hây đỏ cứ giáng từng đòn mê hoặc vào tim tôi không ngừng, giáng đến nỗi tôi bị nàng giáng cả một cốc vào đầu. Đã nói rồi, không được nhìn Ngọc chăm chăm, ao ra, ngược đãi người bệnh, gì, nói lại nghe xem, hề hề, không có gì, ngắm cảnh đã, mà nè, ngồi xe cũng buồn, nghe nhạc không, nàng rút trong ba lô ra chiếc điện thoại đã cắm sẵn tai nghe. Cảm ơn Ngọc, Phong thích nghe bài gì nghe nhẹ nhàng là được rồi, vậy bài này, tiếng nhạc bỗng ngân vang lên trong tai nghe, dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em, Ngọc bài này. Sao, nghe hay không? Hay mà, thôi ngủ một giấc cho khỏe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi nàng khoanh tay trước ngực nhắm nghiền mắt lại tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều không lâu sau đó. Nhưng tôi thì lại không ngủ. Được mặc dù trong người cảm thấy rất mệt do đi xe ấy là do bài hát tôi đang nghe lúc này, nó gợi lên cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm về Ngọc Lan, cô gái lai Pháp hát nhạc Việt chẳng thua bất kỳ ai. Rồi mai đây bọn tôi sẽ trở lại mái trường tân yêu nơi phố thị tấp nập ngày nào để bắt đầu một năm học mới, một năm học với biết bao nhiêu đổi thay, một năm học không còn Ngọc Lan ở đây nữa. Khẽ thở hắt một hơi, tôi quay sang phía Lam Ngọc giờ này đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Ngủ ngon Ngọc nhé, ngủ để có sức vượt qua những thử thách trước mắt. Một năm học mới với những thử thách mới. Cách chương.